huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 178, lại đoạt cơ duyên. Giữa sân kinh biến, 5/7, dưới tình huống như vậy, Tiêu Phàm cố nén trong cơ thể dường như muốn bị thiêu đốt đau nhức. Bắt đầu toàn lực vận chuyển hoang cổ thánh thể lực lượng. Theo hoang cổ thánh thể lực lượng vận chuyển, từng cổ một ánh sáng màu vàng, chậm rãi từ Tiêu Phàm trong cơ thể khuếch tán ra, đem những cái này cuồng bạo lôi đình chi lực, vây kín mít luyện hóa. Trong lúc nhất thời, tử sắc cùng kim sắc hai cái quang mang, ở Tiêu Phàm trên thân thể hòa lẫn, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ rực rỡ. Sao làm sao lại như vậy? Mị Như Yên nụ cười trên mặt đọng lại, Thủ Nhi Đại Chi là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, nàng không cách nào tưởng tượng, ở kinh khủng như vậy thiên địa cự lực trước mặt, Tiêu Phàm chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Đến tột cùng là như thế nào chống đỡ, cũng mơ hồ muốn đem kinh khủng kia lôi đình chi lực luyện hóa. Đây quả thực trái với lẽ thường. Tương truyền, thời cổ thánh hiền đều có lôi đình thanh tẩy, dùng chi luyện thể một cửa, có trợ giúp ngày sau tu hành. Thủy Ngưng Nguyệt nhìn kinh khủng kia lôi đình, nhớ tới cổ tịch trên ghi chép, đẹp mâu bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục. 15 Tiêu Phàm nội tình, đúng là có thể so với thời cổ thánh hiền, nàng đều không khỏi có chút hâm mộ, mà giờ khắc này, nghìn vạn đạo lôi đình hóa thành một cái kinh khủng lôi mang quang kén, đem Tiêu Phàm cả người đều bao vào. Nhưng vô luận là Thủy Ngưng Nguyệt vẫn là Mị Như Yên, đều mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong bồng bột sinh cơ. Tiêu Phàm như trước không việc gì. Oanh, ở hai nữ rung động trong ánh mắt, lôi đình quang kén nổ lên, Tiêu Phàm từ trong đó đi ra. Thánh thể rực rỡ sinh huy, khí tức khủng bố phi thường, như núi lớn nguy nga, thiên hà ngược lại khuynh, có vỡ toái thiên địa chi uy. Làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, Tiêu Phàm chính là lần thứ hai xuất phát, dũng đăng thánh huyết chi thê, đệ 701 giai, thánh huyết hóa thành một uông chân thủy hải dương, phá đi, đệ 801 giai. Thánh huyết hóa thành một đạo thao thiên liệt hỏa, phá đi, đệ 901 giai. Thánh huyết hóa thành một tọa thần sơn đè xuống, phá đi. Tiêu Phàm một đường thế như trẻ tre, sinh sôi tới sát đệ 900 cửu thập bát giai, vẻn vẹn chỉ kém cấp bậc cuối cùng là có thể đến thánh huyết thê đỉnh, mà cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng vẻn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn thăng làm thần thông cửu trọng thiên. Chiến lực chợt tăng, uy thế càng sâu. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bị cái này thánh huyết trên thang vô tận dưới áp lực biến đến vô cùng ngưng thật, tựa như lối xa vô tận sáng choi ánh sáng trạch kim cương một dạng, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Pháp lực chuyển hóa thành thần lực, trường sinh khả kỳ. Một ngày pháp lực chuyển hóa thành thần lực, trên cơ bản đến tiếp sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Tiêu Phàm liền có thể không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào trường sinh cảnh. Chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng, sau cùng hai giọt thiên long chân huyết, cùng với cái kia 1/3, thánh long kinh, cho là đều ở đây một trên bậc. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, vô cùng chờ mong, hắn chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể phá vỡ mà vào thần thông cửu trọng thiên. Lần nữa cái kia 1/3, thánh long kinh, hắn nội tình lần thứ hai đạt được thăng hoa, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng, viễn siêu thanh dương thánh tử nhất lưu. Thậm chí, Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy, một ngày hắn nhập thần thông cửu trọng thiên, nhất định có thể lực chiến chư cường tộc hoàng tử, chém bình thường thánh nhân đại năng. Tiêu Phàm cả người khí huyết như đào, chiến ý ngang nhiên, vừa sải bước ra, đăng nhập cái này thánh huyết thê cấp bậc cuối cùng. Kết quả cùng suy đoán của hắn độc nhất vô nhị, nơi đây thánh huyết thê tầng chót, cũng như phía trước vậy, một tòa huyết sắc đại điện trôi nổi tại nửa không bên trong. Tiêu Phàm bước ra một bước, đi tới tòa kia huyết sắc trước đại điện, lấy tổ tự quyết thôi động không trọn vẹn đế trận. Đế trận biến thành kim trung cháo, tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới cái tòa này huyết sắc trước đại điện. Cửa điện vẫn là một loại thần thiết đúc thành, tản ra lớn lao uy áp, bên ngoài trọng không gì sánh được. Lấy Tiêu Phàm bây giờ chi lực lượng kinh khủng, hầu như đều khó thôi động, nơi này khảo nghiệm đều không ngoại lệ, đều là phía trước thăng cấp bản. Tiêu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Oanh, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần. Cuối cùng đem cửa điện đẩy ra, một cỗ cực kỳ vắng lặng khí tức đập vào mặt, mà đang ở Tiêu Phàm thân vào huyết sắc đại điện chi tế, thánh huyết thê đỉnh hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, lại có một hắc bào nhân xé rách hư không mà ra. Chết tiệt, dĩ nhiên chậm một bước. Hắc bào nhân toàn thân đều bao phủ ở hắc bào bên trong, trên mặt có đeo mặt nạ, thanh âm có vẻ hơi hổn hển. Huyết sắc đại điện thần hoa lóng lánh, đạo văn rậm rạp chằng chịt hiện lên, hiển nhiên là đã bị gây ra cấm chế. Đây là cái kia một đời huyết ma tộc tộc trưởng vì bảo vệ người thừa kế làm ra thủ đoạn. Một ngày cấm chế mở ra, bình thường thánh nhân đại năng đều chỉ có thể dương mắt nhìn, không cách nào tiến vào bên trong. Thôi được, ngay cả là không thể được đến đó bên trong cơ duyên. Nếu như có thể đem thánh huyết trên thang chư tộc hoàng tử thánh tử hết thảy luyện hóa, hiệu quả nói vậy cũng không kém là bao nhiêu. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, chợt nắn ấn quyết, thần lực dâng lên mà ra. Từng đạo khủng bố đạo văn từ hư không bên trong hiện lên, hóa thành từng đạo cầu vồng, nhảy vào hắn chi dưới chân. Ung ung, toàn bộ thí luyện chi địa đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Tất cả huyết vụ đều rất giống chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng, không ngừng hướng về cái tòa này huyết sắc đại xuyên vọt tới. Phô thiên cái địa, như nước vỡ đê một dạng, thanh thế ngập trời. Phô thiên cái địa mà đến huyết vụ, mang theo 0890 tấn uy áp. Không ít dị tộc sinh linh bị này cổ vô tận uy áp trực áp sụi lơ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Nơi đây nặng lực làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Không xong, ta chi thần lực hoàn toàn bị cấm. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyết vụ phô thiên cái địa mà đến, mang đến hậu quả là kinh khủng. Nguyên bản đều là chư tộc trường sinh bí cảnh thiên tài, lúc này đều là thần lực bị cấm, bị trấn áp tại chỗ, tựa như một cái phàm nhân một dạng. Theo lý mà nói, thần lực bị cấm, bọn họ còn có đáng sợ nhục thân chi lực, nhưng ở quỷ dị này huyết vụ trước mặt, bọn họ những cái này nhục thân chi lực căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Như vậy một màn phát sinh ở huyết sắc đại xuyên phương viên trong vòng mấy dặm, ở chỗ này bên ngoài cũng không quá lớn dị thường, mà huyết sắc đại xuyên bên trong uy áp càng sâu. Những cái này còn chưa từng leo lên thánh huyết thê dị tộc sinh linh, nguyên bản vẫn còn ở thận trọng đối kháng cấm chế, thần lực đột nhiên bị cấm, dưới sự ứng phó không kịp, tại chỗ bị cấm chế phản phệ, hài cốt không còn, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thần lực bị cấm phía dưới, bọn họ nhục thân tuy mạnh, lại không cách nào chống đỡ nơi này khủng bố cấm chế. Dồn dập bị thần hoa thôn phệ, thân tử đạo tiêu, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.